Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 788, bác gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong mấy ngày nay nước quốc nội tất cả môn hộ trang web cùng TV. Giải trí tin tức đều là ở lớn tứ thổi phồng lần này Thượng Hải Quốc tế Hội Điện Ảnh. Internet tin tức là nhất lửa nóng, cũng là nhất không có tiết tháo. Có tin tức linh thông ký giả lại có thể lấy được rồi chân phàm tham gia từ chính tiệc ăn mừng cùng. Tam giác sắt nói chuyện tấm ảnh. Trong hình bốn người trò chuyện với nhau đang vui mừng. Rất để cho người nghĩ thế nào có phải hay không đang cửa hàng nói chuyện gì tương đối khoái trá sự. Việc, mà trong hình lại còn phối hợp một cái tựa đề. Tam giác sắt đổi bốn người phải. Ngôi sao quốc tế khổng lồ chân phàm phải thêm liên minh ninh cáo phim mới. Cái này tựa đề đủ quá hấp dẫn người. Cũng rất dễ dàng để cho người đi phương diện kia đi liên tưởng. Đang suy nghĩ có phải hay không chân phàm dự định làm việc lại vòng giải trí. Đây là dự định cùng ninh cáo bọn họ đóng phim. Liền liền xa ở nước Mỹ Peter cũng gọi điện thoại tới hỏi. Nói chân phàm dự định làm việc lại có phải là thật hay không? Đối với những thứ này, chân phàm chỉ có thể là nói xin lỗi. Nhưng là cũng không có hoàn toàn chối. Điều này cũng làm cho rất nhiều người là chân phàm sau này ở vòng giải trí đường tràn ngập tò mò. Xem hắn làm việc lại tác phẩm rốt cuộc là vậy một bộ. Còn như cùng ninh cáo hợp tác sự việc. Rất nhiều người Trung Quốc cũng còn là ôm biểu thị vui mừng thái độ. Nhưng là vừa có người từ thực tế lên đường. Hủy bỏ loại này có khả năng. Bởi vì là chân phàm không thể nào ở thị trường quốc nội quá độ tiêu xài hắn danh tiếng. Tại chưa có quốc tế phòng bán vé bảo đảm điều kiện tiên quyết. Dễ dàng tiếp vỗ quốc nội điện ảnh. Điểm này một ít điện ảnh người vẫn có vô cùng rõ ràng biết. Tham gia xong hội điện ảnh. Chân phàm chuẩn bị lên đường sẽ kinh thành. Cứ việc hội điện ảnh phó chủ tịch Chi Tiền Minh Thái còn muốn mời chân phàm tham gia hội điện ảnh. Mấy cái lớn điện ảnh người cuộc hội đàm cùng với mô hình nhỏ điện ảnh Sa Long. Nhưng là chân phàm vẫn là cự tuyệt. Tới nơi này, bất quá là mình hành trình một trong. Không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Cho nên sáng ngày thứ hai, chân phàm chỉ có một người đi trước trở lại kinh thành. Lúc tới, chỉ có Thanh Vũ Tử đạo trưởng một người đâu tới đón máy bay. Chân phàm cũng chỉ nói cho liền hắn. Thanh Vũ Tử cao hứng vô cùng. Thật sớm sẽ đến sân bay chờ. Chờ chân phàm đi ra. Hắn lập tức lên trước. Nhận chân phàm liền hướng nhà hắn trong đi. Bởi vì là chân phàm sẽ kinh thành là tới lặng lẽ. Vì vậy không làm kinh động một ít mê điện ảnh cùng các ký giả. Cho nên lúc đi ra. Mặc dù bị mấy người nhận ra. Nhưng là không có tạo thành quá phiền toái lớn. Dọc theo đường đi đi nhanh. Thanh Vũ Tử lời nói rất nhiều. Chủ yếu là hướng chân phàm thông báo lần trước vụ án tiến triển quá trình. Sư phụ, ngài yên tâm, tất cả tương quan người đều được xử lý. Thanh Vũ Tử có chút hăm hở. Hắn rất ít như vậy. Nhưng là lần này là sư phụ làm việc. Hắn liền tỏ ra tích cực rất nhiều. Hơn nữa lần này đúng là xuống khí lực lớn. Bao gồm cái đó phó bộ trưởng ở bên trong con cọp cùng nhau đánh rớt. Tất cả lớn nhỏ dính líu quan viên có mười mấy, thậm chí còn bao gồm hết mấy đồn công an đồn trưởng bên trong tiểu quan. Cái đó phó bộ trưởng cuối cùng làm sao xử? Chân phàm hỏi, đoán chừng là ở bên trong cả đời không ra được. Thanh Vũ Tử mau mau nói trước, còn có cái họ Ngô kia người tuổi trẻ cùng Mã Ngũ gia cũng đều bị mang vào. Trên tay bọn họ có người mạng, phỏng đoán tiến vào chính là một tử hình. Lần này bắt bọn họ lưu manh đều có hơn 100. Xử trọng hình có hơn 30 người. Còn lại đều là 7-8 năm thời hạn thi hành án. Làm không tệ, chân phàm gật đầu một cái. Hướng về phía Thanh Vũ Tử nói, nho ra nói quân tử không đứng ở nguy tường dưới. Ta đạo gia mặc dù chú trọng vô là, chú trọng cá nhân tu thân dưỡng tính. Nhưng là đối với người như vậy cùng sự việc, không ngại khoái ý ân cứu. Cũng coi là vì dân trừ hại. Được công đức. Sư phụ dạy rất đúng. Thanh Vũ Tử mau mau nói. Chuyện này. Xem chân phàm thái độ. Chính là muốn một cái như vậy đuổi tận giết tiệt thái độ. Vì vậy Trân Phàm mới có nói như vậy. Cái đó, Phó Bộ trưởng, ngày khác ta đi xem. Trân Phàm hơi nhắm mắt. Ta nhất định an bài xong. Thành Vũ Tử gật đầu một cái. Hắn biết Trân Phàm đi nhất định là có dụng ý của hắn. Nhưng là hắn không hỏi. Chuyện này, Trân Phàm không nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Đưa Trân Phàm về đến nhà sau đó, Thành Vũ Tử ngồi một hồi, lại hướng Trân Phàm thỉnh giáo một ít nói nhà lên tu luyện vấn đề. Trân Phàm đều nhất nhất đáp lại, nếu đã thu hắn làm đồ đệ, Trân Phàm tự nhiên không keo kiệt mình đối với hắn dạy dỗ. Căn cứ hắn bây giờ tu vi, làm ra một ít tương đối thích hợp hắn tu vi tâm đắc. Đoạn này thời gian, người liền dốc lòng dựa theo ta dạy tu hành. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là môn hạ, ta chính là đệ tử. Bất quá ở ngươi trước, ta thu hai tên học trò. Một cái là gọi là Mia, một cái là kêu Helena. Dựa theo nhập môn trước sau, mặc dù ngươi tuổi tác cũng so các nàng đại, nhưng là cũng phải kêu sư tỷ. Trân Phàm nói, đã có hai người sư tỷ. Thành Vũ Tử có chút kinh ngạc. Nghe tên chữ thật giống như vẫn là ngoại quốc nàng đâu. Vì vậy thử thăm dò nói. Là hai cái người nước ngoài. Đúng vậy. Các nàng đều là ở đạo học trên người có thiên phú. Cho nên tu vi cũng ở trên ngươi. Điểm này ngươi còn đừng không thừa nhận. Xem ngươi dáng vẻ hình như là không phục. Không quan hệ. Ngày nào các ngươi gặp mặt sau đó. Ta sẽ để cho các ngươi tỉ đấu một chút. Để cho ngươi cũng biết lợi hại. Phải biết thiên ngoại hữu thiên. Chấm ngoặc kép, Trân Phàm xem Thanh Vũ Tử không ưỡn ẹo thần thái. Cũng biết Thanh Vũ Tử đối với Mia cùng Helena tự hồ có khinh thị ý niệm. Liền lắc đầu cảnh cáo hắn. Cái này, các nàng người nước ngoài cũng có thể tu đạo. Thanh Vũ Tử tự nhiên cho rằng, đạo gia chính là Trung Hoa truyền thừa. Đừng nói trước, ngôn ngữ vậy quan rất khó qua. Hơn nữa còn muốn giải trừ thấu triệt Trung Quốc cổ văn hóa. Vậy thật là không phải một chuyện dễ dàng. Nơi nào có thể so với mình như vậy thấm nhuần nhiều năm người Trung Quốc. Dĩ nhiên, bất quá liền nội tình mà nói. Các nàng khẳng định không bằng ngươi. Nhưng là các nàng có mình đặc biệt cơ hội. Cho nên tu đạo đứng lên. Cũng tương đối dễ dàng. Đây cũng là ta nhận lấy bọn hắn nguyên nhân. Trân Phàm cười nói. Cho nên ngươi không thể so sánh. Liền lấy Mia tới nói đi. Nàng mặc dù bây giờ nhìn lại giống như là hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi. Nhưng là ngươi biết nàng sống nhiều ít tuổi. Có thể so ngươi tuổi tác sẽ không nhỏ đi. Còn có cái đó Helena. Trời xanh thuần âm thể chất. Có thể là có thể không trải qua mở mắt là có thể thấy được quỷ hồn người. Người như vậy toàn thế giới đều là vô cùng hiếm. Vì vậy Trân Phàm lại đem Thu Mia cùng Helena đi. Qua nói một lần, hắn cũng không có phải giấu giếm Thanh Vũ Tử ý. Ngược lại là Thanh Vũ Tử nghe miệng mở to. Nửa ngày cũng hợp không lên đây. Cuối cùng bập mấy cái nói. Xem ra ta thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Những năm này không có gặp đối thủ. Lấy là mình rất giỏi rồi. Có chút cố làm cao thâm khó lường mùi vị. Hù dọa được người ngoài nghề. Nhưng hù dọa không dừng được người trong nghề à. Thiên hạ lớn, mấy tỷ dân số, có thể từ trong phát hiện một ít kỳ dị người. Cái này không có gì kỳ quái. Nhưng là chúng ta cũng phải có thể không ngừng tăng lên mình tu vi. Như vậy mới có thể đứng ở chỗ bất bại. Trân Phàm thở dài một cái nói. Chỉ là nước Mỹ những người đó. Mặc dù nói là bị năng lượng phóng xạ duyên cớ. Trở nên mạnh mẽ. Nhưng là chúng ta cũng không khỏi không thấy. Rất nhiều quốc gia lợi dụng công nghệ cao kỹ thuật. Không ngừng thay đổi chúng ta cái thế giới này nguyên hữu quy tắc. Cho nên nếu như ngươi cảm giác được mình học một chút đạo gia pháp thuật chân ngôn. Liền coi trời bằng vung. Vậy thật là ngày rỗ. Nói đến thời điểm sau cùng. Giọng là càng ngày càng nghiêm nghị. Để cho Thanh Vũ Tử không kiềm được bộ dạng sợ hãi mà kinh. Đây bất quá là vì để cho Thanh Vũ Tử thức tỉnh mà thôi. Bây giờ Thanh Vũ Tử liền có chút mắt cao hơn đầu dáng điệu. Đây cũng là bởi vì là hắn vẫn không có gặp cái gì đối thủ duyên cớ. Cũng cùng hắn một mực chỗ ở chính giữa cao vị. Giao thiệp đều là một ít cao nhất người lãnh đạo. Đối với hắn, A-dua nịnh nọt, nghe lệnh làm việc nhiều người, khó tránh khỏi sinh ra tự mãn tâm tính. Ngày hôm nay lời nói, coi như là đòn cảnh tỉnh, Thanh Vũ tử thụ giáo, sau đó mới rời đi. Ngày hôm nay cùng chân phàm đàm luận đạo pháp, thu được ích lợi không cạn. Càng khó hơn chính là đem mình từ một viên tự mãn trong tâm tình của bổng hát đi ra. Đối với sau này mình tu hành có cực lớn chỗ tốt. Trở ra nhà chân phàm, ban đêm gió lạnh thổi, lúc này mới cảm giác mình sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng Melissa ra cửa, chân phàm đi kho để xe lấy xe. Melissa liền đi tới tiểu khu hành lang bên kia chờ. Lúc này một cái bà cụ tới, hướng về phía Melissa cười nói. Cái đó, kêu Kristen minh tinh tại sao không có tới? Thật lâu không thấy hắn. Kristen, nàng ở Los Angeles, phỏng đoán trong vòng thời gian ngắn sẽ không tới nơi này. Có chuyện gì cần ta giúp ngài chuyển đạt sao? Melissa cười nói. Là như vậy, tiểu khu chúng ta tân biên liền hết mấy vũ điệu. Hy vọng nàng có thể qua tới. Nàng đặc biệt có khiêu vũ thiên phú, cho nên muốn để cho nàng đi theo chúng ta cùng nhau khiêu vũ. Nhảy thật đẹp mắt, bà cụ vừa nói. Thật ra thì trong lòng vẫn là đánh tiểu toán bàn. Có cái nước Mỹ minh tinh tới ủng hộ chúng ta múa quảng trường, có thể có được nhiều người chú ý hơn. Múa quảng trường đội ngũ lại sẽ lớn mạnh không thiếu. Melissa vừa nghe, nguyên lai là nguyên nhân này. Nàng nhưng mà biết Kristen cùng nơi này các bà cụ lẫn vào thật không tệ. Không nghĩ tới người rời đi lâu như vậy, các nàng còn băn khoăn đây. Ta nhất định đem điều này chuyển báo cho nàng. Xin ngài yên tâm đi. Melissa đang nói. Chân phàm mở chiếc kia dây eo công ty sớp đi ra. Hắn hướng về phía Melissa hất đầu. Melissa lên xe. Sau đó hai người lái ra tiểu khu. Chân phàm liền kinh ngạc nhìn nàng hai mắt. Sau đó sẽ đưa hạ bả vai. Như vậy, có cái gì muốn nói với ta sao? Melissa liều mạng nín cười nói. Nhắc tới thật đúng là, cái đó nữ sĩ muốn Kristen cùng các nàng cùng nhau khiêu vũ. Ta cảm thấy tốt vô cùng. Các nàng người nghe hòa ái. Hơn nữa còn tỏ ra nhiệt tình. Được rồi, người không biết cũng muốn cùng Kristen vậy đi lấy đám kia lớn tuổi hơn các nữ sĩ đi quảng trường. Khiêu vũ chứ? Chân phàm chán nhất thời liền toát ra mồ hôi lạnh tới. Không, ta chính là cảm giác thật thú vị. Melissa cười, rất nhân tình vị một loại vũ điệu. Tại sao không có thể tham dự trong đó đâu? Huống chi các nàng cũng chỉ là buổi sáng cùng buổi tối mới nhảy đi. Chân phàm vừa nghe liền cười lớn. Người cũng quá nhỏ xem Trung Quốc các bà bác. Các nàng nhưng mà có một loại sự dẻo dai. Không riêng gì buổi sáng. Buổi sáng, buổi trưa cùng buổi chiều. Các nàng cũng đang suy nghĩ biên thế nào vũ xếp vũ đâu. Đây là các nàng sinh hoạt toàn bộ, cho nên, dù sao cũng đừng rơi vào. Xì, bỗng nhiên Melissa che miệng lại cười một tiếng, liếc một cái chân phàm cười nói. Ngươi có suy nghĩ hay không qua? Sau này về hưu, để cho Mia, Helena cùng với Kristen đợi người biến thành một cái quảng trường khiêu vũ đội ngũ. Ta muốn vậy nhất định đặc biệt thú vị. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-cam-nối-tan-gạch-nối-con-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.